Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, lại xuất hiện CP không? Mà kết quả cũng là rất rõ ràng. Đối với những kia có thể ở đến trong kiến trúc chiến đội thành viên cùng các cán bộ phổ thông thuyền viên đều là mặt đầy hâm mộ. Một số người thậm chí mài đao xèn xẹt chuẩn bị hướng bốn đại đội trưởng triển hiện thực lực của chính mình, muốn lấy được công nhận sau gia nhập vào chiến đội trong tốt rời vào trong kiến trúc ở. Đương nhiên trừ cái đó ra, Vô Thương cũng là đem khắc dưới song sắc Haki, hải quân lục thức, kiếm nói phương pháp tu luyện bia đá công khai đặt ở Minh Vương kia rộng rãi không quảng trường. Trong phòng tu luyện, cung cấp tất cả mọi người tu luyện. Như vậy cử động, đối với nguyên bản là nghĩ phải trở nên mạnh tốt trở thành chiến đội thành viên thậm chí là cán bộ. Người mà nói không thể nghi ngờ là kích động cùng hưng phấn. Đồng thời đối với Vô Thương lại có thể như thế tín nhiệm bọn họ tràn đầy cảm kích cùng tôn kính. Thuyền trưởng, tất cả mọi người cùng vật tư đều là đã thu xếp ổn thỏa. Không biết rõ lúc nào sau lên đường. So sánh chững chạc, bị Vô Thương an bài làm người phụ trách viên chỉ huy Gladius đi tới đứng ở rộng rãi bong thuyền. Trên Vô Thương sau lưng, cung kính nói, phụ trách phòng điều khiển người đã trải qua quen thuộc thao túng sao? Vô Thương xoay người lại, nhìn vẻ mặt cung kính Gladius, mở miệng nói, vâng, có thuyền trưởng ngươi cho thao tác đồ. Bọn họ đã đại khái biết, tiếp theo chỉ cần đi thời gian quen thuộc là được. Gladius đúng sự thật báo cáo nói. Vô Thương khẽ vuốt cằm, mặc dù hắn có thể đủ trực tiếp hướng Minh Vương thuyền linh truyền đạt mệnh lệnh khống chế, nhưng là thuận lợi lý do. Hắn là như vậy cố ý đem từ Minh Vương thiết kế đồ phó bản trong hái thao túng phương pháp bàn giao đi xuống. Rất tốt, ám sát chiến đội cũng mau đến, tùy thời làm ra phát chuẩn bị đi. Vô Thương hài lòng cười một tiếng, chợt khoát tay phân phó nói. Vừa vặn Rob Lucci đã lại lần nữa hướng hắn liên lạc qua. Nói là đã đến Water Seven phụ cận hải vực. Phải không nhiều lâu có thể tới đây. Vừa dứt lời, một chiếc thuyền cái trên treo lấy huyết sắc nộ long hải tặc cờ hơi nước thuyền liền từ đằng xa hơi nghiêng mặt biển trên mơ hồ xuất hiện. Hướng lấy Minh Vương sở đang nhanh chóng đi mà tới. Đã tới sao? Vô Thương trong nháy mắt liền phát hiện hơi nước thuyền đến. Ánh mắt nhìn, khi thấy kia quen thuộc hải tặc cờ cùng hơi nước thuyền. Hắn chân mày cau lại, nhất thời khẽ cười. Hơi nước thuyền chính là vô thượng băng hải tặc ban đầu thuyền hải tặc. Mà theo lấy hơi nước thuyền nhanh chóng lái tới, Vô Thương thậm chí đã có thể nhìn thấy tại bong thuyền nhếch lên đầu ngóng trông Perona cùng Rob Lucci đám người. Bất quá trùng hợp là ngay tại hơi nước thuyền xuất hiện một khắc, tại mặt biển một đầu khác xa xa mặt biển trên, một chiếc đại hình quân hạm cũng là hướng lấy Minh Vương sở đang nhanh chóng lái tới. Buồm trên to lớn nhiên có lấy thập tự giá hình dáng chính phủ thế giới tiêu chí. Thuyền trưởng có chính phủ thế giới quân hạm tại hướng chúng ta nơi này tới. Đứng ở Vô Thương sau lưng Gladius phát hiện một bên kia mặt biển trên xuất hiện quân hạm. Liền vội vàng nhắc nhở nói. Ừ, ta nhìn thấy. Vô Thương cũng là đem ánh mắt từ hơi nước trên thuyền rời đi. Ánh mắt đưa mắt nhìn hướng một đầu khác quân hạm. Trong mắt tinh quang lóe lên. Khẽ vuốt cằm nói. Giống như núi cao to lớn Minh Vương chiến hạm xuất hiện tự nhiên sẽ đưa tới người khác chú ý. Nhất là chú đóng ở Water Seven hải quân càng là nhất định sẽ tới dò xét. Bất quá cái này thời gian sẽ xuất hiện chính phủ thế giới quân hạm hiển nhiên có chút quỷ dị. Chân lý tâm nhãn, Vô Thương hai mắt híp lại. Giống như thượng đế thị giác siêu cường cảm giác lực nhất thời hướng lấy xa xa quân hạm khuếch tán. Muốn chính xác lấy được chi quân tàu chiến trên trở lấy là người nào? Hử, ngay tại chân lý tâm nhãn cảm giác dưới, Vô Thương chân mày đột nhiên nhíu lên. Trong mắt càng là tản mát ra ác liệt ánh mắt. Tại chân lý tâm nhãn trong cảm giác, xa xa quân hạm trên trừ có động tác trăm tên binh lính cùng một đám ăn mặc Âu phục chính phủ thế giới nhân viên ở ngoài, bong thuyền trên to lớn nhiên có lấy 10 tên mang lấy quỷ dị mặt nạ cùng mặc áo bào trắng người. CP không? Vô thương kia phát ra lấy ác liệt ánh mắt, hai mắt lóe lên không ngừng. Tại cảm giác được cái này mang lấy quỷ dị mặt nạ 10 người thời gian. Cơ hồ trong nháy mắt liền liên tưởng đến ban đầu bị hắn giết chết 3 tên CP không thành viên. Đồng dạng là ngồi lấy chính phủ thế giới quân hãm. Lại là đồng dạng ăn mặc cùng ăn mặc. Vô thương ít ỏi cần suy nghĩ liền lập tức minh bạch 10 người này tất nhiên là CP không người. Gladius, đi thông báo tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vô thương ánh mắt đưa mắt nhìn xa xa quân hãm. Đồng thời đối với bên người Gladius mệnh lệnh nói. Là thuyền trưởng. Gladius gật đầu liên tục. Lập tức nhanh chóng hướng lấy bong thuyền kiến trúc chạy đi. Bất quá chút ít. Tứ đại chiến đội đều là lao ra. Thậm chí ngay cả tầm thường binh lực cũng là bị Gladius thông báo triệu tập mà tới. Vô thương. Chiếc này chính phủ thế giới quân hạm trên chẳng lẽ có lợi hại gì cao thủ sao? Hancock vừa đến liền chạy tới vô thương bên người. Cảnh giác liếc mắt nhìn xa xa tới quân hạm chính là đối với vô thương hỏi. Mà trừ Hancock ở ngoài. Giống vậy đến mắt ưng. Lo, Dory, Brozzi, Gekko, Moria tứ đại chiến đội người tất cả đều là cảnh giác nhìn phía xa quân hạm. Vô thương sẽ cố ý thông báo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tứ đại chiến đội người tự nhiên minh bạch địch nhân không thể tầm thường so sánh. Nhất định là cái gì cường địch? Ừ, là CP không người. Nhìn thấy mọi người đến cùng nghe được Hancock nói. Vô thương gật đầu nhẹ một chút. Bình tĩnh nói. CP không? Vô thương nói nhượng trà trộn Grand Line rất lâu. Piker đám người và Gekko Moria đều là mặt liền. Biến sắc, thậm chí ngay cả mắt ưng cũng là sắc mặt xảy ra khẽ biến. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là biết rõ CP Chiyo biểu hiện lấy cái gì. Cũng là biết rõ CP không là chính phủ thế giới nắm giữ lấy một cổ lực lượng đáng sợ. Ta từng tại Alabasta thời gian giết chết qua 3 tên CP không người. Bây giờ nhìn lại chính phủ thế giới hẳn là hỏi thăm được ta tại Water 7 chuyện. Cho nên phái CP không người cố ý tới trả thù. Vô thương nhàn nhạt nói. Nghe vậy mọi người lại là cả kinh. Tựa hồ là không nghĩ tới bọn họ thuyền trưởng cư nhiên sớm đã cùng CP không người giao thủ qua. Mà lên giết chết qua CP không người. Minh Vương, nghe được ta nói chuyện sao? Vô thương không để ý đến mọi người khiếp sợ. Mà là đột nhiên đối với trước người hư không bình tĩnh nói. Minh Vương chi chủ có gì phân phó? Vừa dứt lời, tràn đầy băng lãnh cùng cơ giới thanh âm ngay tại bong thuyền trên vang vọng xuất hiện. Chính là Minh Vương thuyền linh. Người nào nói chuyện, tứ đại chiến đội cùng triệu tập tới binh lực đều là mặt đầy kinh ngạc. Nhìn xem không có vật gì hư không? Thuyền linh vốn là vô cùng là thưa thớt tồn tại. Bọn họ tự nhiên không biết rõ Minh Vương sở hữu giả thuyền linh tồn tại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.